cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 311, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Linh thuyền tiến vào huyết tộc địa bàn không lâu, đã bị ngăn lại tới ra tay chặn lại chính là huyết tộc biên cảnh tuần tra đội. Tuy nói nhân tộc cực nhỏ sẽ đối huyết tộc ra tay, nhưng huyết tộc địa bàn chung có rất nhiều nhân tộc yêu cầu luyện khí tài liệu, vì phòng ngừa nhân tộc tu linh giả ẩn vào tới ăn cắp, huyết tộc quyết định tăng mạnh phòng bị. Nhân tộc muốn có thể cần thiết dùng huyết tộc yêu cầu đồ vật tới trao đổi. Trương Cẩm Vĩ nhìn đến bên ngoài chặn lại huyết tộc tuần tra đội, hỏi. Cố cô nương, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Đương nhiên là xông qua đi. Trương Cẩm Vĩ, nói giỡn, cố cửu lại cười nói. Người hướng đi bọn họ thuyết minh tình huống, đem thần anh thân vương hậu duệ sự cùng bọn hắn nói rõ. Trương Cẩm Vĩ ứng một tiếng, rời đi tiểu linh thuyền, đi cùng huyết tộc tuần tra đội giao thiệp. Tiểu linh thuyền, thần khâm nói. Kỳ thật không cần như vậy phiền toái, chúng ta ngồi phượng linh bảo xe qua đi, huyết tộc không dám ngăn trở. Chính như tiểu linh thuyền là nhân tộc đại biểu, phượng linh bảo xe còn lại là thần tộc chuyên trúc, dùng loan phượng sờ kéo bảo xe, vừa thấy liền biết là thần tộc. Huyết tộc dám ngăn trở thần tộc sao? Cố cửu lắc đầu, cự tuyệt hắn hảo ý. Thần tộc ra mặt tuy rằng hảo, nhưng lần này là nhân tộc cùng huyết tộc sự, nếu trộn lẫn tiến thần tộc, tình huống sẽ trở nên phức tạp, nói không chừng lục tộc đại chiến sẽ trước tiên ở thần tạo đại lục bùng nổ. Thần khâm nhấp miệng, thánh khiết cấm dục trên mặt lộ ra mất mát chi sắc. Người không cần cùng ta thấy ngoại, ta cũng không để ý, hắn cũng không để ý nàng có phải hay không lợi dụng thần tộc. Nếu là nàng cho mượn thần tộc uy thế, hắn ngược lại cao hứng, này đại biểu nàng đối hắn là đặc biệt bất hòa chính mình khách khí. Quả nhiên, vẫn là phải nhanh một chút định ra hôn sự mới được. Cố cửu có chút giờ khóc giờ cười. Người hiểu lầm, hiện tại còn không có nghiêm trọng đến này nông nỗi. Huống chi ta có thể ứng phó, tin tưởng ta ân. Cuối cùng kia, ân, lại nhu lại ngọt, hắn sắc mặt hơi đỏ mặt, một lòng đều phiếm ngọt, không tự chủ được gật đầu. Nửa khắc chung sau, Trương Cẩm Vĩ trở lại tiểu linh thuyền. Chặn đường huyết tộc đã rời đi, tiểu linh thuyền có thể tiếp tục đi tới. Trương Cẩm Vĩ lau lau mồ hôi lạnh nói, cố cô nương, ta vừa rồi đưa ra nhân vương lệnh, giả tá nhân vương bệ hạ chi danh, huyết tộc mới vừa rồi cho phép thông hành. Chờ tiến vào đến huyết tộc thành thị, phỏng chừng nhân vương lệnh liền không dùng tốt. Cố cửu bình tĩnh nói, không có việc gì, đến lúc đó giao cho ta. Trương Cẩm Vĩ rốt cuộc yên tâm, nếu nàng nói như vậy, khẳng định là có cái gì sau chiêu. Nửa tháng sau tiểu linh thuyền đến huyết thành. Huyết thành là huyết tộc đô thành, cứ nghe là năm đó huyết tộc thủy tổ sở kiến, nó ở huyết tộc cảm nhận chung địa vị, liền tương đương với nhân vương thành ở nhân tộc trong lòng địa vị giống nhau thần thánh. Huyết thành là thành lập ở đầu tiểu núi non gian một tòa nguy nga thành thị, phập phồng thành lâu, nhọn nhọn tháp đồng hồ, có thể nói là riêng một ngọn cờ. Huyết thành tối cao chỗ chính là một đống màu đen nguy nga lâu đài. Đó là huyết tộc thủy tổ lâu đài, cho dù thủy tổ nhiều năm chưa hiện thân, lâu đài vẫn luôn duy trì bất biến, huyết tộc ý tưởng giống nhau mà duy trì nó động truyền. Màu đen lâu đài dưới còn có một mảnh lâu đài đàn vây quanh nó, này đó là huyết tộc quý tộc lâu đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu linh thuyền đã đến, hấp dẫn sở hữu huyết tộc lực chú ý, còn chưa đến, Trương Cẩm Vĩ liền nhận thấy được đến từ huyết thành trung kia nồng đậm huyết khí, đó là thuộc về huyết tộc trên người hơi thở, đối thân cận thiên địa linh khí nhân tộc mà nói, loại này huyết khí là ô trọc tà ác, dậy người khó có thể chịu đựng. Trương Cẩm Vĩ thở sâu, nhìn mắt chấn định tự nhiên cố cửu cùng thần khâm, làm chính mình chấn định xuống dưới. Đều đi vào nơi này, lùi bước là không có khả năng lui, chỉ có thể căng ra đầu thường. Tiểu linh thuyền không thể tiến vào huyết thành, ở huyết thành ngoại dừng lại. Rời đi tiểu linh thuyền trước, cố cửu đột nhiên hỏi. Nhân tộc phái hướng huyết tộc tu linh giả chính là ở huyết thành. Ở, ngài muốn liên hệ bọn họ sao? Trương Cẩm Vĩ hỏi, ân, ngươi tìm cơ hội liên hệ bãi. Trương Cẩm Vĩ ứng một tiếng, xách theo huyết tộc hầu tước đi theo bọn họ cùng nhau rời đi tiểu linh thuyền. Huyết thành ngoại, đã có được đến tin tức huyết tộc lại đây nghênh đón. Phía trước nhất chính là một vị huyết tộc công tước, ăn mặc hoa lệ tơ lụa trường bào, eo hệ chuế huyết đá quý hoàng kim đai lưng, ngoại khoác một kiện màu đen đấu bồng nội sấn là một loại tươi đẹp như máu màu đỏ. Lúc này là sau giờ ngọ, ánh nắng tươi sáng. Huyết tộc công tước cũng không sợ ánh mặt trời, hắn thản nhiên mà đứng ở dưới ánh mặt trời, một đôi đỏ như máu con ngươi ngóng nhìn lại đây, tái nhợt khuôn mặt anh tuấn đến tà ác. Càng là cao cấp huyết tộc dung mạo càng là xuất sắc. Loại này xuất sắc càng như là nào đó tà ác mi lệ, mê người Sa Đọa diễm sắc. Huyết tộc công tước dùng tơ lụa thanh âm nói. Hoan nghênh đi vào huyết thành, nhân tộc chư vị. Hắn ánh mắt rơi xuống cố cửu trên người. Ngài chính là cố cô nương đi. Cố cửu cười nói, người biết ta, huyết tộc công tước gật đầu. Ngài chính là nhân vương chính miệng thừa nhận cường giả. Trương Cẩm Vĩ trên mặt lộ ra tình ngộ chi sắc, hắn liền nói này đó huyết tộc như thế nào sẽ như thế sảng khoái mà cho đi, làm cho bọn họ thuận lợi đến huyết thành, nguyên lai là bởi vì Cố Cửu. Tuy không biết bọn họ là từ đâu biết Cố Cửu sự, hiển nhiên huyết tộc tin tức cập phần linh thông, thật là cái làm người không thoải mái tin tức. Cố Cửu phảng phất đối việc này cũng không ngoài ý muốn, thong dong mà ở huyết tộc nghênh đón chung đi vào huyết thành. Xong việc Trương Cẩm Vĩ mới biết được nguyên lai là Cố Cửu đi trước huyết thành khi nhân vương bên kia được đến tin tức sợ nàng ra cái gì ngoài ý muốn, riêng tu thư một phong, dùng nhanh nhất tốc độ đưa hướng huyết thành. Này đây mới vừa có hôm nay một màn này, huyết tộc công tước cũng nhìn đến bị Trương Cẩm Vĩ sách theo huyết tộc hầu tước. Trải qua nửa tháng lăn lộn, huyết tộc hầu tước thoạt nhìn có chút uể oải, liền một đầu nhu thuận đầu tóc đều trở nên khô khốc, đây là thời gian dài không có ăn cơm mới mẻ máu dẫn tới hậu quả. Huyết tộc công tước ánh mắt khinh phiêu phiêu mà xẹt qua, phảng phất không có nhìn đến hắn dường như, lễ tiết chu đáo mà thỉnh Cố Cửu đoàn người vào thành. Vào thành khi, huyết tộc công tước lực chú ý đặt ở Cố Cửu trên người, thường thường dùng ngôn ngữ tới thử một phen, tra xét lai lịch của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc chỉ có 4 vị hư không cảnh cường giả, tương đương với huyết tộc thân vương thực lực, huyết tộc cũng không sợ hãi nhân tộc, duy nhất phiền toái chính là nhân tộc sẽ luyện chế rất nhiều nhằm vào huyết tộc cường đại vũ khí, như phi tất yếu, huyết tộc không muốn cùng nhân tộc nháo đến quá mức. Nhân tộc cường thế ở chỗ bọn họ sức sáng tạo ra tới có thể đối phó lục tộc vũ khí. Nhân tộc lại xuất hiện một cái hư không cảnh cường giả, huyết tộc đối nhân tộc thái độ tự nhiên muốn một lần nữa suy tính. Đáng tiếc sở hữu thử đều bị Cố Cửu khéo đưa đầy mà chắn trở về, đến huyết thành lâu đài đàn khi, huyết tộc công tước vẫn là không có thể thử ra cái gì. Đi vào lâu đài một chỗ đại sảnh trước, huyết tộc công tước thần sắc hơi liễm, khom người nói. Cố cô nương, 3 vị thân vương ở bên trong, huyết tộc 7 vị thân vương đều không phải là vẫn luôn đãi ở huyết thành, ngẫu nhiên bọn họ cũng sẽ xuất ngoại tuần tra, hoặc là hồi chính mình thuộc địa, ngày thường chỉ chừa 1 vị thân vương ở huyết thành chấn. Lần này nhân Tây Nguyên chấn sự, mới có thể lưu lại 3 vị thân vương, cùng nhân tộc phái tới tu linh giả cãi cọ. Cố Cửu 3 người đi vào đi, chỉ thấy lâu đài nội tối cao chỗ tam chương hoa lệ hoàng kim trên bảo tọa ngồi 3 vị khí thế cường hãn huyết tộc đặc có đỏ như máu con ngươi yên lặng vọng lại đây. Cố Cửu cũng vọng qua đi, 3 vị huyết tộc thân vương khí thế sắc bén, nhưng đứng ở phía dưới Cố Cửu chút nào không rơi hạ phong. Trương Cẩm Vĩ nguyên bản có chút lo lắng, thấy như vậy một màn tức khắc lại chấn định xuống dưới, chỉ là xà khẩn trong tay bạc tác một khắc đầu là bị trói nửa tháng huyết tộc hầu tước. 3 vị thân vương thấy Cố Cửu hơi thở chưa biến, liền biết bọn họ cố ý tiết lộ huyết khí đối nàng cũng không có cái gì ảnh hưởng, quả nhiên là hư không cảnh cường giả. Cái này làm cho bọn họ tâm tình cũng không như thế nào hảo. Bọn họ lo lắng đây là nhân tộc riêng phái lại đây cường giả, hư không cảnh cường giả ra mặt Tây Nguyên chấn sự chỉ sợ không phải do huyết tộc lại kéo xuống đi. 3 vị thân vương thu liễm trên người hơi thở, khách khí mà cùng Cố Cửu hữu hảo tiếp đón. Này 3 vị thân vương phân biệt là Dự An thân vương, Minh Vi thân vương, Canh Hoa thân vương, trong đó Minh Vi thân vương là một vị nữ tính thân vương. Đáng tiếc Cố Cửu không có cùng bọn họ hòa bình giao thiệp ý tứ, đi thẳng vào vấn đề mà nói. Chúng ta lần này tới, là muốn đem các ngươi huyết tộc hầu tước đưa lại đây. Nghe nói hắn là thần anh thân vương hậu duệ, không biết thần anh thân vương nhưng ở huyết thành. Trương Cẩm Vĩ không nghĩ tới nàng như vậy trực tiếp, thiếu chút nữa phun. Đồng dạng bị nàng đánh đến trở tay không kịp còn có 3 vị thân vương, bọn họ sắc mặt hơi trề. Nếu Cố Cửu không phải nhân tộc hư không cảnh cường giả, có nhân vương trước tiên chào hỏi, bọn họ tuyệt đối sẽ không đối nàng như thế khách khí, phòng chừng còn chưa tới huyết thành cũng đã bị huyết tộc liên thủ xử lý. Liền tính làm không xong, tìm chút phiền toái cũng có thể. Thần anh thân vương không ở huyết thành, Minh Vi thân vương thần sắc lãnh đạm, hắn gần nhất đi tây bắc bên kia tuần tra, phải không, kia thật là đáng tiếc, Cố Cửu vẻ mặt tiếc nuối. Ta còn tưởng cùng thần anh thân vương thương thảo đối với hắn hậu duệ chạy đến nhân tộc địa bàn đi săn thú sự đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải ta phản ứng mau, chỉ sợ bằng hữu của ta đã trở thành hắn đồ ăn. Nàng chỉ vào Trương Cẩm Vĩ, Trương Cẩm Vĩ ở 3 vị huyết tộc thân vương nhìn chăm chú hạ cảm giác được một trận thụ sủng nhược kinh. Nguyên lai của cô nương là đem hắn trở thành bằng hữu a, hắn có tài đức gì? Nhận thấy được một đạo lãnh đạm tầm mắt không khách khí mà đừng ngang tới, Trương Cẩm Vĩ đối thượng thần tộc lạnh nhạt ánh mắt yên lặng mà cúi đầu. Hảo đi, hắn biết là chính mình vọng tưởng, 3 vị huyết tộc thân vương như thế nào không nghe ra giọng nói của nàng không chút để ý, loại này không chút để ý so uy hiếp càng làm cho huyết tộc khó chịu, rõ ràng có thể cảm giác được nhân tộc đối huyết tộc coi khinh. Minh Vi thân vương lạnh lùng nói, không cần chờ thần anh, bực này phế vật giết đó là... Minh Vi, Dự An Thân Vương cùng Canh Hoa Thân Vương đồng thời kêu một tiếng, trong giọng nói mãn không tán đồng. Minh Vi Thân Vương lạnh lùng mà xem bọn họ, nàng nhưng chịu không nổi nhân tộc điều khí, muốn nàng ngoan ngoãn mà theo này nhân tộc ý tứ hành sự, không bằng đem đầu sỏ gây tội giết. Dự An Thân Vương cười khổ. Này cũng không phải giết thần anh hậu duệ là có thể giải quyết vấn đề, nhân tộc lần này tới huyết thành, nhưng không đơn giản là vì việc này mà đến. Canh Hoa Thân Vương nói, thần anh muốn qua mấy ngày mới có thể trở về, cố cô nương nếu là không chê, không bằng ở huyết thành trụ đoạn thời gian, chờ thần anh trở về. Đốn hạ, hắn lại cười nói, cố cô nương chính là liền nhân vương bệ hạ đều tán dương người, tin tưởng ngài hẳn là không ngại chúng ta huyết thành đơn sơ đi. Mình khiêm tốn, kỳ thật châm chọc. Trương Cẩm Vĩ bĩu môi, này đó huyết tộc thật chán ghét. Cố Cửu nói, ta tự sẽ không ghét bỏ, nhưng thật ra hy vọng các ngươi huyết tộc buổi tối không cần tổng tới gõ cửa, ta tính tình không tốt, vạn nhất làm cái gì, không thể oán ta. Mình vì thiếu chút nữa không bị nàng này xích lõa quả uy hiếp cấp khí đến. Nàng phát hiện này nhân tộc rất có tức chết huyết tộc bản lĩnh, đương nàng không chút để ý mà xem thường huyết tộc khi thực khí, đương nàng uy hiếp huyết tộc khi thế nhưng càng khí. Dự An Thân Vương phân phó người hầu vì bọn họ chuẩn bị chỗ ở, dẫn đường người hầu là một người bình thường huyết tộc đi ở phía trước, thân thể hơi hơi run rẩy như là ở nhẫn nại cái gì. Trương Cẩm Vĩ vẻ mặt phòng bị, sợ này huyết tộc khống chế không được hút máu dục về không nano gam chiều bọn họ phát lại đây, tuy nói không sợ nhưng cũng thật sự quá ghê tởm. Nhân tộc nhất ghê tởm đó là huyết tộc khống chế không được hút máu thiên tính. May mắn kia huyết tộc người hầu đưa bọn họ đưa tới mục đích địa sau, cũng không có làm cái gì, khom người đứng lặng ở nơi đó, nói. Ba vị các hạ, nơi này đó là các ngươi nghỉ ngơi nơi, buổi tối ngàn vạn đừng rời đi phòng. Phân phó xong, người hầu bay nhanh mà rời đi, ai buổi tối không có việc gì sẽ rời đi à, Trương Cẩm Vĩ nói thầm một tiếng. Cố Cửu nhìn về phía an bài cho bọn hắn nơi, nơi này có một loạt phòng, đều là phòng trống, ở vào lâu đài chỗ cao, bất quá điểm này cao đối huyết tộc quý tộc cùng tu linh giả đều không tính cái gì. Lúc này, vẫn luôn không ra tiếng Thần Khâm nói, ta Cửu ta và ngươi cùng nhau trụ, Trương Cẩm Vĩ một lời khó nói hết mà nhìn hắn, Cố Cửu, nơi này phòng nhiều, ngươi chọn lựa một cái đi, vì cái gì, Thần Khâm thực ủy khuất, ở Khê Liễu thôn khi chúng ta không đều là ở tại cùng gian phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Cửu nói, người cũng nói, là ở Khê Liễu thôn, rời đi Khê Liễu thôn sau, bọn họ liền không có lại cùng ở một gian phòng, bởi vì phòng nhiều sao. Hơn nữa Cố Cửu sợ thế giới này còn có mặt khác cắt miếng bạn trai, để ngừa vạn nhất nàng quyết định tạm thời cùng cái nào đều bảo trì khoảng cách để tránh phát sinh tu la chàng. Thần Khâm xem nàng sau một lúc lâu thấy nàng thật sự kiên trì, chỉ có thể ủy khuất khuất mà tuyển nàng phòng bên cạnh. Cùng lắm thì, hắn buổi tối bò tường lại đây. Trương Cẩm Vĩ nhìn thần tộc kia Trương ủy khuất ba ba mặt cả người đều thác loạn lên, hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Cao cao tại thượng thần tộc chỉ biết lạnh băng khinh thường mà xem người, bao lâu sẽ có như vậy phong phú biểu tình. Huyết tộc không có cho bọn hắn chuẩn bị bữa tối, phòng trừng từ huyết tộc chuẩn bị, nhân tộc cũng ăn không vô cho nên ba người đều là tự mang đồ ăn, chính mình giải quyết bữa tối. Ăn qua bữa tối sau, sắc trời đã ám xuống dưới. Cố Cửu đem vẫn tưởng ăn vạ nàng trong phòng thần tộc chạy về cách vách. Sau đó gọi lại cọ tới cọ lui Trương Cẩm Vĩ, giao cho hắn mấy trương phù, làm hắn dán ở cửa sổ cùng giường địa phương. Đây là cái gì? Trương Cẩm Vĩ cao hứng hỏi. Thế giới này nhân tộc cũng không am hiểu phù thứ này, ở tu linh giả trong mắt thứ này rất kỳ quái. Làm huyết tộc không thể hút người huyết đồ vật. Trương Cẩm Vĩ không chút do dự thu hồi tới, trong lòng thập phần cao hứng, nguyên bản còn nghĩ đêm nay muốn trợn mắt một buổi tối, cảnh giới huyết tộc đêm tập hiện tại có chúng nó ở, là có thể ngủ ngon. Hắn đối Cố Cửu thập phần tín nhiệm, chút nào không nghi ngờ nàng lời nói. Ta Cửu ta đâu? Thần Khâm có chút bất mãn, vì cái gì Trương Cẩm Vĩ có, hắn thế nhưng không có. Cố Cửu nguyên bản tưởng nói hắn không dùng được đối tượng hắn ánh mắt nhận mệnh mà móc ra mấy chương cho hắn, tùy hắn như thế nào lăn lộn. Một vòng trăng non dâng lên, treo ở lâu đài trên không, vì hắc ám huyết thành tưới xuống một mảnh sáng tỏ ánh trăng. Lúc nửa đêm, Cố Cửu mở to mắt, trong bóng đêm, cặp kia minh nhuận như nước con ngươi không có chút nào buồn ngủ. Nàng xoay người ngồi dậy, nhìn về phía xuất hiện ở mép giường màu đen bóng dáng, đầu ngón tay hơi đạn, mép giường ngăn tủ thượng ánh nến sáng lên, một thốc ánh lửa chiếu sáng lên chung quanh. Đồng thời, nàng cũng thấy rõ ràng xuất hiện ở mép giường. Người, đây là một cái 13-14 tuổi nam hài nhi, như tơ lụa màu đen tóc dài rối tung, ngũ quan tinh mỹ diễm lệ cực kỳ, một đôi đỏ như máu mắt to tái nhợt như tờ giấy da thịt môi sắc đỏ thắm như máu, lộ ra một loại mi lệ đến cực điểm diễm sắc. Cố Cửu thần sắc hơi trễ, nhịn không được tưởng bụng chán. Nàng lo lắng sự quả nhiên đã xảy ra. Quảng cáo, cách chương.